thứ duy nhất rõ ràng chỉ là sự thống khổ. Cô liều mạng dãy giụa, chống cự, cô cắn anh, đánh anh, trong lòng cô nhớ đến một người đàn ông khác. Cách chương.